Bất diệt bá thể quyết, chương 1396, công chúa, góc truyện audio.com. Khánh Hy công chúa ra thật sự là lợi hại a, ta nhớ được nàng nay tuổi chưa qua 24 tuổi đi, liền đã có thể xếp vào đoán thần bảng thứ hai, tuổi tác so đệ nhất Nghê Thiên Lỗi đều muốn nhỏ 4 tuổi. Tương lai có hy vọng a, Khánh Hy công chúa không chỉ có thiên phú cường đại, mà lại người dáng dấp quốc sắc thiên hương, như ta có thể âu yếm, chết cũng không tiếc a, ngươi muốn chết a, cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, Khánh Hy công chúa cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Cẩn thận bị người nghe thấy, đem đầu lưỡi ngươi cho chặt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng người huyên náo thanh âm, đưa tới Mộ Phong chú ý, chỉ thấy bia đá xanh hậu phương đoán thần tháp cửa chính, một tên cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Nàng này da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc tự có một phen thanh nhã cao quý khí chất giống như một đóa thánh khiết bạch liên hoa. Ở đây thánh khiết khí chất phía dưới, là cái kia giống như như ma quỷ cân xứng mà ngạo nhân dáng người, đủ để khiến người thần hồn điên đảo, lưu luyến quên về, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng này ánh mắt quá mức lãnh ngạo. Mộ Phong ngược lại là nhìn nhiều nàng này một chút, cái này Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di tư sắc cực giai, Mộ Phong gặp được nhiều như vậy trong nữ nhân, cũng chỉ có Mạn Châu ma nữ khí chất có thể cùng nàng chống lại, tư sắc cũng chỉ có Cổ Tích Ngọc có thể cùng nàng một hồi cao thấp. Lý Thanh Di vừa đi ra đoán thần tháp, ngừng tại quảng trường phụ cận một chi hơn 10 người đội ngũ nhao nhao đứng dậy, hộ tại Lý Thanh Di xung quanh, trùng trùng điệp điệp rời đi. Những nơi đi qua quảng trường đám người nhao nhao né tránh, tự hành nhường ra một lối đi tới. Nhưng rất nhanh, Lý Thanh Di ngừng lại, sau lưng đội ngũ cũng dừng lại theo. Chợt Lý Thanh Di cái cằm nhẹ giơ lên, đôi kia vắng lặng con ngươi nhìn thẳng phía trước cản tại đường đi hoa phục thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 20 tuổi, một thân mặc đều là cẩm y hoa phục cổ, chỗ cổ tay đều là mang theo kim quang lập lòe quý khí đồ trang sức. Nếu là bình thường nữ tử mang lên những này quý khí đồ trang sức là căn bản khống chế không ngừng, nhưng trước mắt hoa phục thiếu nữ lại rất tốt khống chế lại, mà lại cả người giống như một viên sáng tỏ tinh thần, trong mắt mọi người là như vậy lóa mắt. Thiếu nữ tư sắc không thể so Lý Thanh Di chênh lệch bao nhiêu, đồng dạng là quốc sắc thiên hương, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là trước ngực phân lượng so Lý Thanh Di phải kém bên trên mấy bậc. Là Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn, nàng là Tống đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Tinh thần lực thiên phú đồng dạng xuất chúng, nghe nói đoạn thời gian trước mới vừa vào tông sư, cách thiếu niên thành tông sư đều rất gần, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một điểm. Nguyên lai là Nhạn Nam công chúa, ta nghe nói nàng cùng Khánh Hy công chúa từ trước đến nay bất hòa, không biết là truyền ngôn hay là thật. Nhìn bộ dạng này hẳn là thật, bằng không thì hôm nay cũng sẽ không ngang ngược đỗ lại ở Khánh Hy công chúa đường đi. Đám người tiếng nghị luận nhất thời, bọn hắn nhìn về phía cái kia quý khí thiếu nữ đều lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nhạn Nam công chúa ở kinh thành có thể là có tiếng kén ăn man, nếu là nhìn ai không vừa mắt nàng thường thường đều sẽ trực tiếp xuất thủ giáo huấn, từng sống sờ sờ đánh chết không ít người. Góc truyện audio.com. Sở dĩ, ở đây không ít người tại nhận ra Triệu Linh Nhạn về sau, đều là vô ý thức nhượng bộ lui binh, cách Triệu Linh Nhạn xa một chút. Có việc, Lý Thanh Di mắt nhìn trước chính mình danh nghĩa bên trên hoàng muội muội, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vắng lặng như băng. Triệu Linh Nhạn lông mày đứng đấy, nói. Lý Thanh Di, ngươi thật sự là vô sỉ, đem vốn nên thuộc về ta thủ dụ cướp đi, ngươi chẳng lẽ liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Lý Thanh Di thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Nhạn Nam, cái kia phần thủ dụ tại ngươi thua cho ta thời gian, cũng đã là của ta, cái gì gọi là vốn nên thuộc về ngươi? Hiện tại tránh ra, nếu không các ngươi hạ liền không có cơ hội. Triệu Linh Nhạn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, dung nhan xinh đẹp bên trên, lúc thì trắng lúc thì đỏ, hàm răng cắn chặt môi dưới, lại là ngoan ngoãn tránh ra. Nàng rất rõ ràng chính mình cái này hoàng tỷ tỷ tính cách là cái nói được thì làm được người, nếu nàng không tránh ra, Lý Thanh Di thực sẽ ra tay với nàng. Hiện tại tinh thần lực của nàng còn không phải là đối thủ của Lý Thanh Di, cả hai đối đầu, nàng tất nhiên phải bị thua thiệt. Về phần nàng mang tới người, lại không dám xuất thủ, ra tay với công chúa, đây chính là đại tội, nàng mang tới những người này ai đảm đương nổi. Lý Thanh Di khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, chân ngọc nhẹ giơ lên, cùng Triệu Linh Nhạn dịch người mà qua, từ đầu đến cuối đều không thấy chính mình cô muội muội này một chút. Đợi cho Lý Thanh Di triệt để sau khi rời đi, Triệu Linh Nhạn tức giận đến dậm chân một cái, như một trận gió lướt đến bia đá xanh trước mặt. Khi nàng nhìn thấy tên Lý Thanh Di xuất hiện tại vị thứ hai thời gian, tức giận đến nghiến răng. Nhìn cái gì vậy, đều cho bản công chúa cốt, Triệu Linh Nhạn tức giận đến phát run, lại rút ra một cây kim tiên, không chút lưu tình vung hướng bốn phía tới gần người. Cái này kim tiên mặt ngoài tràn ngập lít nha lít nhít huyền ảo đường vân, giống như nòng nọc nhỏ tại mặt ngoài nhanh chóng du động. đùng, cách gần nhất ba người, đối diện bị Kim Tiên rút đến, trực tiếp hai tay ôm đầu, trên mặt đất bên trên rú thảm lăn lộn, phảng phất nhận đau đớn kịch liệt. Nhưng Mộ Phong lại rõ ràng trông thấy, ba người này trên người cũng không bất kỳ vết thương nào. Cái này Kim Tiên là chuyên môn nhằm vào nguyên thần, hẳn là tinh thần loại linh binh. Mộ Phong nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhạn tay bên trên Kim Tiên, hắn là biết tinh thần loại linh binh là cực hy hữu, hắn cái này cùng nhau đi tới, hiếm có người sử dụng qua loại này linh binh. Nguyên nhân chủ yếu là tinh thần loại linh binh phí tổn quá mức đắt đỏ, cần linh sư hao phí đại lượng tinh thần lực mới có thể chế tạo ra, chế tác chu kỳ cực kỳ dài. Mà lại cái này linh binh lực công kích cùng lực phá hoại cũng kém xa những chủng loại khác linh binh, như thế thấp tính so sánh giá cả linh binh, cũng sáng tạo ra không có bất kỳ cái gì thị trường, sẽ không có người cố ý đi mua. Mà cái này Triệu Linh Nhạn là hoàng thất công chúa, lấy quyền lực của nàng, để một vị linh sư chuyên môn cho nàng chế tác loại này tinh thần loại linh binh chơi đùa tự nhiên không phải vấn đề gì. Chỉ là cái này Triệu Linh Nhạn kén ăn man tính cách để hắn có chút không thích. Hắn lắc đầu cũng không có xen vào việc của người khác, trực tiếp hướng phía đoán thần tháp cửa lớn bước đi. Cái này Triệu Linh Nhạn rõ ràng là phiền phức máy chế tạo, hắn không cần thiết cùng với nàng dính líu quan hệ mà tự tìm phiền toái. Gocchuyenaudio.com Dừng lại, người mới vừa rồi là đang lắc đầu a, đột nhiên Triệu Linh Nhạn thanh âm từ Mộ Phong sau lưng truyền đến, sau đó một đạo lăng lệ âm thanh xé gió cuốn tới, đánh úp về phía Mộ Phong sau gáy. Mộ Phong bàn chân một sai, tránh thoát sau đầu đánh lén một roi, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía đoán thần tháp mà đi. Ta để ngươi dừng lại, ngươi điếc sao? Triệu Linh Nhạn hàm răng khẽ cắn, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chân ngọc nhẹ điểm, đuổi theo bên trên Mộ Phong, trong tay Kim Tiên linh hoạt như rắn, trong không khí xẹt qua vàng óng ánh đường cong, hung hăng quăng về phía Mộ Phong huyệt thái dương. Cốt, Mộ Phong đôi mắt bạo phát ra tinh mang, nháy mắt phóng thích ra một thanh hồn kiếm, như mũi tên bắn ra mà ra cùng Kim Tiên oanh cùng một chỗ. Vô hình hồn kiếm cùng Kim Tiên đụng vào nhau, trong không khí vang lên rất nhỏ đánh nổ thanh âm, chợt Triệu Linh Nhạn gương mặt xinh đẹp tái đi, trong tay Kim Tiên trong chớp mắt ảm đạm xuống, giống như một đầu phổ thông roi. Hồn kiếm chính là bất diệt bá thể bên trong thiên phú thần thuật, là từ hắn nguyên thần chi lực chỗ ngưng tụ mà thành. Mà nguyên thần chi lực chính là tinh thần lực, Mộ Phong tinh thần lực đã đạt tới cao đẳng tông sư, xa tại Triệu Linh Nhạn bên trên, cái sau Kim Tiên đối với hắn tự nhiên không có chút nào uy hiếp. Mà Triệu Linh Nhạn thì là bạch bạch bạch liền lùi lại hơn 10 bước, thân hình một lảo đảo, sau đó một cái mông ngồi ở mặt đất bên trên, lăng lăng nhìn xem cái kia bước vào đoán thần tháp bên trong bóng lưng. Cách chương.